Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 803, đoạt diện song hùng 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Hàn Nguyệt móng tay cơ hồ móc vào trong thịt, ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía đen kịt trong bóng đêm thuộc về quặng mỏ phương hướng đã tổn thất hai người. Rốt cuộc là ai tại giờ trò quỷ? Nàng nhắm mắt lại, buông ra tinh thần lực đi cảm giác, bên ngoài đen nghịt khắp nơi đều là zombie. Đem toàn bộ căn cứ cho vây quanh cái mưa gió không lọt. Bên kia quặng mỏ vừa mới bị tạc, bên này liền xuất hiện lớn như thế quy mô thi triều, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Trung Hàn Nguyệt biết dựa vào chính mình những này người rất khó trông đỡ xuống, bây giờ không phải là chết sĩ diện thời điểm, nàng nhanh lên cho Sóc Hoành Giang phát đi cầu cứu tin tức. Nhất định phải sống qua đợt công kích thứ nhất, thông báo tư nguyên bộ, zombie nhóm không đến dưới tường không được kết nối lưới điện cao thế. Cửa chính cháy bùng đánh yểm hộ, ta trước mang tổ 1, tổ 2 ra ngoài, sau nửa giờ ngươi mang tổ 3, tổ 4 tới tiếp ứng ta. Cử Thiên gật đầu nói phải, gục đầu xuống che giấu đi chính mình trong mắt thật sâu mộ luyến. Hắn thích cái này sát phạt quyết đoán nữ nhân, chỉ tiếc, nàng có long đào. Bàn đêm, là tiến giai zombie nhóm sân nhà, bọn nó thị lực mặc dù trên phạm vi lớn thoái hóa. Thế nhưng là thính giác cùng vị giác lại đồng thời trở nên vô cùng nhạy cảm. Trung Hàn Nguyệt cũng biết điểm này, cho nên tổng cộng an bài tổ 3 người thay nhau tại cửa chính chém giết. Tại dị năng dùng hết trước đó đổi tổ, sau đó trở về tiêm vào chất lọc dịch bổ sung dị năng, tiến hành đơn giản tu chỉnh, như vậy mới có thể giảm bớt những này tỉ mỉ bồi dưỡng chủ yếu đội viên thương vong. Chiến đấu như vậy, dị khí rất trọng yếu, nàng nhất định phải hướng căn cứ nhân chứng minh. Zombie mặc dù khí thế hung hung, kỳ thực không chịu nổi một kích. Cho nên trận đầu, nàng mang theo chính mình nhóm này người tự thân lên trận. Mấy quả cháy bùng đánh hiện lên, cửa trụ sở bị tạc ra một mảnh đất trống. Rất nhiều không kịp tránh né cấp thấp zombie bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, tím thẫm, sền sệt máu nương theo tanh hôi vô cùng hương vị bắn ra mà ra. Trên mặt đất cũng không ít đoạn thể tàn chi, càng có bị tạc bay hai chân. Đã mất đi năng lực hành động zombie vẫn như cũ mờ mịt không phát hiện hướng về phía trước bò, trong miệng phát ra. Ôi ôi, quái khiếu, đồng thời căn cứ trên tường rào sáng lên bệnh xa năng phao đèn pha đem toàn bộ ngạo thiên căn cứ bên ngoài chiếu lên sáng như ban ngày. Căn cứ bên trong người gần như đồng thời mắt thấy những cái kia zombie nhóm là như thế nào bị các loại thủ đoạn tàn sát, không khỏi đều là một hồi reo hò. Cao hơn 2 mét lưới điện cao thế bên trong. Là bị gia cố làm vững chắc căn cứ tường vây, cao 10 mét đầu tường, thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái chòi canh tại hướng phía dưới phun ra ngọn lửa, thỉnh thoảng có lựu đạn ném về phía thi nhóm đông đúc sở tại địa. Nhìn thi nhóm từng mảng lớn đổ xuống, căn cứ bên trong mọi người tâm an định không ít người may mắn lúc trước bọn họ cùng quân đội hợp tác, nhận được đại lượng vũ khí đạn dược. Nhưng mà những này người còn không có cao hứng bao lâu. Hơn 20 ngọn đèn pha tại không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong đều bị đánh nát, chỉ còn lại có một ít đóng quân giã ngoại đèn bắn ánh sáng nhạt cùng với các loại vũ khí, dị năng đánh ra các loại quang mang thỉnh thoảng sáng lên. Hắc ám thường thường dễ dàng sinh sôi khủng hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường thiết bị chiếu sáng ở thời điểm này quả thực so không có không mạnh hơn bao nhiêu. Cửa chính dẫn đội chiến đấu Trung Hàn Nguyệt hung hăng cắn môi. Thật thông minh zombie, chẳng lẽ bên trong có tinh thần lực thậm chí chỉ não vực tiến hóa vương giả zombie tồn tại. Bằng không mà nói, vì cái gì phản ứng của bọn nó sẽ như thế cấp tốc. Lệnh Trung Hàn Nguyệt kinh ngạc vẫn là những cái kia bệnh xa năng đèn pha tất cả đều bắc tại cao tới 10 mét tường vây phía trên. Zombie nhóm là như thế nào làm được nhanh như vậy liền đem đèn pha toàn bộ phá hủy. Lâm Tịch cũng không có trực tiếp ra ngoài tham gia chiến đấu. Nàng đã trông thấy cửa ra vào cầm trong tay vũ khí, không ngừng đem từng cỗ zombie nổ đầu Trung Hàn Nguyệt. Mặc dù biến hóa dung mạo, nhưng là kia cổ bể nghễ, lạnh lùng khí thế cùng chiến đấu bên trong tứ chi động tác vẫn là để Lâm Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra năm đó làm cho các nàng cơ hồ cùng đường mạt lộ mini đột kích nữ. Trung Hàn Nguyệt, đã lâu không gặp, có người tại nhìn chăm chú chính mình, nàng cảm giác là sẽ không sai, kia là thuộc về nhân loại ánh mắt. Thẳng nhìn chằm chằm đến nàng lạnh cả sống lưng. Đem đối nàng bổ nhào tới zombie nhất thương bạo chết Trung Hàn Nguyệt hình như có nhận thấy, hướng về Lâm Tịch phương hướng nhìn qua. Đen kịt trong màn đêm, chỉ có lờ mờ zombie một chút xíu xuống lại, thu nhỏ lại vòng vây của bọn nó, cũng không có bất cứ dị thường nào. Toàn bộ căn cứ đã đều bị bừng tỉnh, mọi người cơ hồ đều là võ trang đầy đủ thời khắc chuẩn bị cùng thi nhóm chém giết. Tường bên trong người tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong đã có thể nghe thấy zombie nhóm chậm rãi di động bộ pháp cùng với giống giống, ôi ôi, quái khiếu, trong không khí cũng tựa hồ có zombie cái loại này mùi hôi vô cùng khí tức. Tiến hóa qua đi zombie, thính giác, vị giác bén nhạy dị thường, căn cứ bên trong nhân loại khí tức là hấp dẫn no nhóm che giả măng mọc mà đến mỹ vị. Zombie vây công căn cứ chuyện như vậy phát sinh qua rất nhiều lần, nhưng là tất cả đều tại phối hợp của bọn hắn hạ thành tới tiễn tinh hạch. Bên ngoài căn cứ kia một vòng đi qua cải tạo, có thể trực tiếp đem thân thể người xuyên thủng lưới điện cao thế, mặc dù không thể trực tiếp đem zombie đánh chết, lại có thể đem bọn hắn trong nháy mắt đánh bay, khiến cho mất đi năng lực hành động, mặc người chém giết. Bên trong còn có thừa dày gia cố cao 10 mét tường. Nhưng là lần này thi nhóm số lượng thực sự quá mức khổng lồ, hơn nữa căn cứ hành động của bọn nó lực phán đoán, bên trong trà trộn đại lượng tiến giai zombie. Rất nhiều người đều lòng sinh thấp thỏm, bị cử thiên thay thế trở về Trung Hàn Nguyệt ngồi xếp bằng tại đất, bộ ngực có chút phập phồng, nhìn như đang nhắm mắt đà tọa, kỳ thực tinh thần lực đã như một chương trải rộng ra lưới lớn bao phủ toàn bộ căn cứ. Nàng rất khẩn trương, từ khi phát hiện kia lộ ra hàn khí ánh mắt về sau. Trung Hàn Nguyệt cả người đều ở vào khẩn trương cao độ bên trong. Là một cơ hồ là toàn tinh thần lực thêm điểm chấp hành giả, nàng cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Có một người, chính ẩn tại thi nhóm bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Cái này nhận biết làm nàng sờn tóc gáy, nàng thà rằng tự dưng lãng phí chính mình tinh thần lực, cũng nhất định phải đem người này bắt tới. Giết chết Long Đào cùng Ngụy Hằng người, nhất định là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái nàng thực không nguyện ý thừa nhận ý nghĩ thường xuyên phù hiện ở trong lòng, thật là cửu tiêu các người. Trung Hàn Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy một loại kỳ quái, răng rắc, thanh âm liên tiếp vang lên, thanh âm này, không được, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệch, nhanh lên phái người đi xem điện cao thế, không cần, đã bị phá hư rớt, kia thanh âm kỳ quái. Là có người tại dùng cách biệt tơ thép cắt đứt quan hệ kìm tại cắt đứt lưới điện. Trung Hàn Nguyệt càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, lần này thi triều tuyệt đối là người làm. Zombie nhóm sẽ không như vậy một vòng trừ một vòng đều đâu vào đấy công kích. Bọn chúng sẽ chỉ tập trung ở nhân loại mùi dày đặc địa phương không ngừng va chạm, tiến lên. Coi như zombie tiến giai sao thoáng có chút thần trí, cũng vẫn như cũ không thể chịu cự người loại hương vị cùng mùi huyết tinh hấp dẫn. Đã từng. Vì có thể đại lượng bắt được tiến giai zombie tiến hành nghiên cứu, căn cứ nhiều lần bố trí cạm bẫy, đem người bình thường tập trung ở cùng nhau, chém vào máu me đầm đìa, dùng để hấp dẫn zombie. Nàng còn nhớ rõ, một cái bị chặt đứt cánh tay nữ nhân ác độc chửi mắng. Các người đám này xúc sinh, sẽ gặp báo ứng. Theo căn cứ tường vây bị không ngừng va chạm, Trung Hàn Nguyệt ngực đột nhiên chập trùng một chút. Đứng dậy, nàng la lớn. Căn cứ sinh tử tồn vong thời khắc đi tới, tiến lên, có thể sẽ chết, nhưng là lùi bước, tất nhiên sẽ chết. Cầm vũ khí lên, đi theo ta giết, giết, vs, cuối cùng chạy về, cực khổ đại bảo bối nhóm đợi lâu, cảm tạ chúc phúc cùng lý giải. Cách chương.